Trường sinh giới, chương 237, vận mệnh song sinh, góc truyện audio.com, ánh nắng chiều nhiễm hồng phía tây bầu trời. Nguyệt hồ cũng mang một sắc thái đỏ rực lung linh rung động, dập dờn như từng khối thủy tinh vỡ vụn tỏa ra từng gợn sóng mỹ lệ. Bên bờ Nguyệt hồ âm thanh ồn ào, Tiêu Thần nhấc tay tiêu diệt cao thủ lục trọng thiên hồ tử thông, giết cao thủ của hồ ra như giết gà chém chó. Phương thức dứt khoát gọn gàng trấn trụ lòng người, khó có thể tin nổi. Đây là thực lực tán tu đánh hòa nam hoang đệ nhất cao thủ sao? Chỉ sợ là đánh với Ân Đô Tứ Kiệt cũng chỉ thắng không bại. Mấy ngàn người đều hứng khởi, mọi người nghị luận nhau nhau. Vài phương vương tộc thế gia đệ tử không tự chủ được tiến vài bước dừng ở trước thân ảnh đồ sộ bất động. Đại thương quốc tam công chúa cùng hơn 10 người đẹp ân. Đồ đều kinh ngạc từ chỗ ngồi đứng thẳng lên, nhìn về phía vị thanh niên cường giả đang đứng đó. Độc Cô Kiếm Ma yên lặng không nói, chỉ là toàn thân như một thanh kiếm sắc bén, làm những người xung quanh đó rất nhanh tránh sang một bên. Tề Lạp Áo, Vũ Văn Phong tâm tình biến động dùng sức nắm chặt tay. Yến Khuynh Thành thì lộ ra một tia nghi hoặc hồ nghi nhìn thân ảnh trong sân càng cảm thấy quen thuộc. Đương nhiên không có khả năng liên tưởng đến Tiêu Thần, bởi vì công pháp của hai người khác một trời một vực. Tiêu Thệ Thủy. Hồ Tử Phong gào lớn phóng tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu lâu lơ lửng bị Linh Tê Kiếm Ba chém nát. Mặt trắng không dâu Hồ Tử Phong, ngày thường rất âm nhu, giờ phút này lại dị thường dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi hóa thành một đạo bạch quang nhắm về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bắn ra hai đạo quang mang chói mắt, hai đạo kim quang mang tinh tế như châm, phóng thẳng về phía Hồ Tử Phong. A. Hồ Tử Phong bưng mắt kêu thảm, bất quá thân thể lạnh vô cùng linh mẫn, phút chốc bay ngược ra ngoài, so với lúc bay đến lại càng thêm nhanh chóng. Tiêu Thần đến ngón tay cũng không động, đứng tại chỗ hờ hững nhìn Hồ Tử Phong. Hồ Tử Phong bay rớt ra ngoài mấy chục thước, phịch một tiếng rơi xuống, bàn tay bưng mắt khe hở có vết máu gì gì chảy ra. Hắn phát ra tiếng rên thống khổ, khi hắn bỏ hai tay xuống, mọi người cũng hút một luồng hơi lạnh. Đôi mắt Hồ Tử Phong đã chảy máu, vừa rồi đôi mắt Tiêu Thần phóng ra quang mang như kim châm hóa ra không phải ảo giác, đã làm Hồ Tử Phong bị thương nặng. May mắn, trượt một chút, không làm thương tổn đồng tử của hắn. Tuy nhiên lòng trắng mắt lại bị đâm tới phá, mí mắt càng có. Hai lỗ máu nhỏ, ven Nguyệt Hồ, mọi người đều kinh hãi không thôi, ngay cả ánh mắt cũng có thể giết địch, thực là làm cho người ta phải sợ hãi. Các nhân vật phụ của chuyện YY đâu, học đi thôi. Chỉ có tu giả tu vi cao thâm mới biết, vừa rồi cũng không phải đặc thù thần thông gì của Tiêu Thần. Chẳng qua do vô cùng tự tin, miệt thị kẻ thù mà hắn lớn mật ngưng tụ một thân tinh khí của mình phóng ra trực tiếp giết địch. Hai đạo kim quang đó hoàn toàn do Tiêu Thần dùng một luồng tinh khí hóa hình mà thành, chạy ra khỏi cơ thể đâm bị thương hai mắt đối phương, rồi phút chốc trở về cơ thể Tiêu Thệ Thủy. Mặc dù suýt nữa mù mắt nhưng bị thương như thế cũng làm đôi mắt bị cừu hận che mắt của Hồ Tử Phong yên tĩnh lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi bức ta, hôm nay ngươi không thể không chết. Nói xong, hắn lấy trong lồng ngực ra một cái ngọc hồ lô trong suốt dài một tấc dày cỡ một ngón cái. Vặn nắp bình, hắn liền đổ vào trong miệng, những người ánh mắt nhạy cảm đều thấy có một luồng chất lỏng đổ vào miệng hắn, bạch hổ chân huyết. Hẳn là muốn liều chết, không ít người biết lão tổ tông của Trung Thổ Hổ gia chính là Bạch Hổ Thánh Hoàng. Bởi vì kết thông gia với nhân tộc nên hậu đại của lão đều hình người. Sau khi truyền thừa nhiều đời, bạch hổ huyết mạch càng ngày càng loãng. Vì chuyện này, lão từng lựa chọn mấy người hậu sinh tiềm lực cực lớn, dùng thánh huyết của mình tẩy tủy, khiến cho huyết mạch của bọn hắn càng tiếp cận với Bạch Hổ nhất mạch, năng lực tăng cường trên diện rộng, thậm chí vượt qua Bạch Hổ Thánh Thú Vương. Mặc dù chỉ có ít người được hưởng thụ ân tứ này, nhưng hổ gia sau khi suy nghĩ đã quyết. Định sử dụng phương pháp bảo vệ nòi giống, đem huyết dịch còn thừa của lão tổ tông pha loãng thành nhiều phần, truyền thừa cấp cho thành viên trọng yếu của gia tộc để bọn hắn bảo vệ tính mạng. Bởi vì lượng không đủ, đã bị pha loãng, nên không thể thay đổi thể chất làm tu vi tiến giai, nhưng trong thời gian ngắn có thể làm tu vi tăng một bậc. Hồ Tử Phong đúng là dùng máu thánh hoàng. Giờ phút này hắn dữ tợn vô cùng, phát ra tiếng gầm như hổ giống, lại một lần nữa hướng về Tiêu Thần vọt tới. Tốc độ cực nhanh, như một đạo bạch sắc thiểm điện phá không mà đến, tức tàng thất trọng thiên. Bác sĩ Trần Hàng Cầm cùng Kỷ Phương Vương tộc hít một hơi lạnh. Bọn họ cũng là cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra thực lực của Hồ Tử Phong, hống tiếng hổ gầm truyền đến, trước người Hồ Tử Phong ngưng tụ thành một con bạch hổ. Phóng về phía Tiêu Thần, bạch hổ to lớn nhảy vọt 10 thước, dương nanh múa vuốt hung ác cuồng bạo vô cùng. Tiêu Thần không chuyển động, căn bản không định né tránh. Hai tay rất nhanh kết ấn, vô úy sư tử ấn đánh ra cương mãnh vô cùng. Một tiếng sư tử gầm phát ra kinh thiên động địa. Ngay lúc hai tay hợp ấn, thân ảnh Hoàng Kim Sư Tử Vương hiện ra, ba cái đầu đồng thời ngửa mặt lên trời giống lên. Hoàng Kim thần quang chiếu rọi tứ phương, ven bờ Nguyệt Hồ quang mang sáng lạn, quang hoa màu vàng như thủy ba dập dờn thập phương. Hoàng Kim Sư Tử Vương bay lên trời, phóng về phía Bạch Hổ, Hống, Hổ khiếu cùng Sư Tử Hống đồng thời phát ra, trời đất nghiêng ngả, năng lượng cuồn cuộn quét qua chiến trường. Quang mang chói mắt làm mọi người khó có thể mở mắt, mọi người bị năng lượng sóng không ngừng đẩy lui về phía sau, răng rắc. Âm thành hư, không phá toái truyền đến, sau đó là một trận chiến như rời núi lấp biển, ngay cả Nguyệt Hồ cũng phải cuộn sóng quanh, không ai có thể nhìn rõ chiến trường. Quang mang còn mãnh liệt hơn thiểm điện gấp trăm lần, làm chúng nhân đôi mắt đầy lệ, không thể mở ra được. Cùng với tiếng hổ khiếu suy yếu, và tiếng sư tử hống biến mất, chiến trường lại một lần nữa hiện ra. Chỉ thấy Hồ Tử Phong khóe miệng rỉ máu, nghi hoặc nhìn Tiêu Thần, tựa hồ không ngờ có kết quả như vậy. Tiêu Thần dĩ nhiên đánh vỡ thế công của cao thủ thức tàng cảnh giới thất trọng thiên. Tiêu Thần tay vẫn không động, vẫn đứng ở giữa trường đấu. Hồ Tử Phong trái tim băng giá, thức tàng thất trọng thiên sơ cấp cảnh giới mà vẫn bị đối phương đánh bại, làm hắn có chút nản lòng. Nhưng cung đã dương không thể không bắn, hôm nay đã khai chiến căn bản không có đường lui, hắn cắn răng vọt về phía trước, Tu La đao xuất ra, một thanh trường đao trôi nổi trước người Hồ Tử Phong, phía về phía trước chém tới. Đây là thần thông hắn tu được, ngưng tụ một thân tinh khí của mình, hình thành Tu La đao thể vô kiên bất tồi. Không gì không phá, không phải thân ngoại hóa thân, nhưng còn hơn cả thân ngoại hóa thân. Bạch quang từng đạo Tu La đao nặng nề chém ra từng đợt giống như ngàn đợt sóng cuồn cuộn. Tiêu Thần chẳng những không lui mà còn vọt tới. Vô Úy Sư Tử ấn không ngừng đánh ra, thủ ấn cương mãnh không ngừng đụng độ Tu La đao, phát ra âm thanh leng leng. Hổ Tử Phong không ngừng ho ra máu, liên tục thối lui, cuối cùng trực tiếp bị Vô Úy Sư Tử ấn của Tiêu Thần đánh bay ra ngoài. Giờ phút này hắn rõ ràng nghe được tiếng xương ngực vỡ vụn vang lên, tâm mạch trong phút chốc đứt đoạn. Thấy sinh mệnh đang trôi đi, Hồ Tử Phong tàn nhẫn nở nụ cười, từ trên bầu trời lộn một vòng rơi xuống, rồi như một cơn gió nhắm về phía Tiêu Thần. Toàn thân y phục trong phút chốc tan biến, thân thể hắn gần như trong suốt, kinh mạch cùng xương cốt có thể nhìn xuyên qua huyết nhục. Hắn định tự bạo để kéo Tiêu Thần cùng chết, như thế nào làm hắn được như ý. Tiêu Thần lạnh lùng liếc mắt, thong dong thi triển pháp ấn. Viên mãn bảo bình ấn trong phút chốc hình thành, một cái bảo bình lớn như làm bằng thủy tinh hiện ra trên đỉnh đầu hắn, trong suốt như ngọc thần quang chói mắt oanh. Thủy tinh bảo bình phát ra từng đạo quang mang sáng lạn, nháy mắt va chạm vào thân thể Hồ Tử Phong, phốc. Huyết quang bắn ra, như bị cự sơn nghiền nát, Hồ Tử Phong nửa đoạn thân thể dưới đất liền hóa thành một đống huyết nhục đánh nát trên bầu trời. Tự bạo không, thành, nửa đoạn thân thể đã bị đánh bay ra ngoài. Hiện trường lặng ngắt như tờ, mọi người đều sâu sắc cảm giác được sự cường đại đáng sợ của vị hài ngoại tán tu này, thủ đoạn sắc bén vô cùng, không chút nào nương tay. Người như vậy nếu trở thành địch nhân, nhất định sẽ là một cơn ác mộng. Mặt trời chiều lặn về phía tây, ven bờ Nguyệt Hồ bắt đầu nhập nhoạng, chỉ có mùi vị máu tanh lan tỏa. Thật lâu sau mọi người mới phục hồi tinh thần lại, đáng sợ. Ta tuyệt không cùng người như vậy là địch, Sở Hành cùng sắc mặt rất không tốt. Hổ thị huynh đệ đều chết hết, điều này làm hắn vô cùng đau đầu, làm sao thông báo với lão hổ trong thành đây? Người, mất nửa đoạn thân dưới, Hồ Tử Phong vẫn còn lại ý thức, chỉ vào Tiêu Thần lộ ra thần sắc oán độc mà sợ hãi, muốn nói gì lại không thoát ra được. Bất động Minh Vương ấn, Tiêu Thần tay kết ấn, đánh về phía trước, hình ảnh chủ tôn Minh Vương xuống hiện sau lưng hắn, một bàn tay thật lớn phách xuống oanh. Cự trường của bất động Minh Vương to như tòa nhà, lúc hạ xuống liền nghiền nát Hồ Tử Phong, hoàn toàn biến hắn thành huyết nhục lẫn vào bùn đất. Giết thất trọng thiên cao thủ như giết chó, tựa hồ không coi là gì, muốn thả ngươi. Không dễ dàng, Tiêu Thần nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng không phải nói khoác mà là suy nghĩ chân thực. Hắn vốn không muốn giết đệ tử tầm thường của Hồ gia. Nhưng đối phương thuần túy là tìm chết, hắn không thể không giết. Hiện trường lặng ngắt, mọi người rung động không thôi. Nhất là Đại Thương Quốc Ân Đô thế gia đệ tử, vốn cho rằng thiên hạ đệ nhất cao thủ đều ở chủ quốc mà Đại Thương Quốc Ân Đô thanh niên cao thủ có thể ngạo thị thiên hạ, nhưng lúc này một tên hài ngoại tán tu ngang trời xuất hiện, đánh tan lòng tin của không ít người, người đó bản công định chiêu lãm rồi. Đại Thương Quốc Tam công chúa đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng kỳ dị, giọng nói phát ra sự kiên định tựa như nhắc nhở những mỹ nhân Ân Đô xung quanh không nên có tính toán khác. Bất quá, những mỹ nữ danh mãnh của đế đô, mặc dù không nói gì thêm, nhưng trong lòng đều có tính toán. Cao thủ như thế phải hết sức lôi kéo về gia tộc nhà mình. Sở Hành cuồng bước dài về phía trước, nhưng ba tên tử sĩ vừa thấy hắn di động, lại giành xông lên trước. Bọn họ trung thành tận tâm, thấy Tiêu Thần mạnh mẽ như thế, sợ Sở Hành cuồng không địch lại mà chết, muốn xuất thủ trước để tiêu hao nguyên khí của Tiêu Thần. Thấy ba tên cao thủ chạy vào đấu trường, không ít người phát tiếng kinh hô, rõ ràng là không công bình, ngay cả Đại Thương Quốc Tam công chúa xinh đẹp tuyệt trần cũng nhíu mày, vừa định hạ lệnh. Vừa lúc đó, Tiêu Thần nói, ba người cũng không đủ đâu. Trong giọng nói có chút tiếc hận, nếu đối phương đã định xuất thủ, hắn tuyệt không lưu tình. Nghe nói thế tất cả người đang xem đều ngạc nhiên. Đại Thương Quốc Tam công chúa lời vừa đến miệng cũng nuốt vào. Ân Đô Kỳ Phương vương tộc thế gia đệ tử càng thêm giật mình. Bằng tu vi cường đại của bọn họ, như thế nào không nhìn ra thực lực ba người vừa nhảy vào đấu trường đây? Chính là cao thủ thức tàng tứ, ngũ trọng thiên đó. Không phải một mà là ba người. Nếu bọn họ có đặc thù thần thông, vậy một thanh niên cao thủ không thể tiếp nổi, sát. Sát, sát, ba đạo nhân ảnh nhanh như thiểm điện, giây phút đã phóng tới, từng đạo quang mang sáng lạn như liuti.ng. Trùng kích rất nhanh bao phủ thân hình của Tiêu Thần. Tiếng chuông du dương vang lên, Tiêu Thần đồng thời chỉ ngón tỏ, ngón giữa, ngón áp út ra, linh tê kiếm ba dập dờn xuất hiện như tiếng chuông tử thần vang lên. Kiếm ba tuy rung động nhẹ nhàng, nhưng trong mắt mọi người lại giống như lưỡi hái tử thần dự báo tử vong đến gần vậy. Một vòng tròn đường kính 80 mét lấy Tiêu Thần làm trung tâm phút chốc hình thành. Bên trong kiếm ba dập dờn, nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng hủy diệt tất cả những thứ hữu hình. Phanh, tên tử sĩ xông vào trước tiên liền băng toái, ngay cả huyết vụ cũng không bắn ra, trực tiếp hóa thành bụi, cho bụi vô nghĩa. Tên tử sĩ thứ hai bay ngược ra, nhưng đã quá muộn. Hắn hoảng sợ thấy từng bộ phận trên thân mình đang tan ra. Đầu tiên là chân, sau đó là ngực bụng, cuối cùng là đầu. Như hai đạo quang mang, trong giây lát hai, người đã hoàn toàn biến mất, người cuối cùng tương đối may mắn, còn chưa tiến vào phạm vi kiếm ba thì đã bay ngược ra. Nhưng là Tiêu Thần cũng không cho hắn cơ hội, nếu đối phương đã định dồn hắn vào chỗ chết, vậy hắn cũng phải chết. Chiến trường không có nhân từ, muốn sống sót phải quyết đoán. Xoẹt, hắn hóa thành một đạo quang ảnh vọt tới. Thực tế kẻ đó vẫn muốn giết Tiêu Thần, sau khi tránh được một kiếp còn định quay lại giết. Nhưng thật không ngờ Tiêu Thần nhanh như vậy đã vọt tới trước mặt hắn, giết ngươi không thương lượng. Lời nói vừa xong, linh tê kiếm ba một lần nữa dập dờn mở ra. Khoảng cách gần như thế, tên tử sĩ thứ ba trong nháy mắt hóa thành bụi tiêu tán trên không trung, không lưu lại chút nào. Ba tên thức tàng tứ, ngũ trọng thiên cao thủ chỉ trong giây lát toàn bộ như cho bụi biến mất khỏi nguyệt. Hồ, bạn đang xem tại truyện full. www.truyenphun, bác sĩ Trần Hàng cầm cùng Kỷ Phương vương tộc thế gia đệ tử một lần nữa sắc mặt lại thay đổi. Địch thủ như vậy làm bọn họ phải kiêng kỵ. Sở Hành cuồng bước vào giữa đấu trang. Đối với hai tên đệ tử hổ gia, hắn mặc dù đau đầu nhưng không đau lòng. Đối với ba tên tử sĩ, hắn lại rất đau lòng, đây là thủ hạ trung thành tận tâm mà còn muốn tiếp tục sao? Tiêu Thần âm thanh rất lạnh, sự thực tới lúc này, Sở Hành cuồng xác thực hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn mơ hồ cảm giác được tựa hồ không thể giết được Tiêu Thần. Nhưng cưỡi hồ khó xuống, những lời hùng hồn từng nói giờ mơ hồ quanh Nguyệt Hồ vẫn còn vang vọng. Nói trong 80 chiêu chém độc cô kiếm ma, nói 90 chiêu chém nam hoang đệ nhất cao thủ Tiêu Thần, nói trước mặt mọi người chém chết Tiêu Thể Thủy, làm man. Di ngoài trung thổ vừa nghe đã sợ mất mật, nếu lúc này rút lui, Sở Hành cuồng cũng không cần ở Ân Đô lăn lộn chiến. Sở Hành cuồng chỉ một chữ, một thân tử bào tạo nên mênh mông nguyên khí toàn thân phong mang bộc lộ. Mặt trăng treo cao, ánh trăng chiếu sáng, mây mù trên Nguyệt Hồ mờ ảo, phảng phất như tiên cảnh. Đây là nơi thưởng nguyệt tốt nhất của Ân Đô, Tiêu Thần cũng không nói lời nào, nhanh chóng bước dài về phía trước. Giống như phía trước không phải đối thủ mà là một người dân bình thường vậy. Sở Hành cuồng hai trong mắt tử quang tóe ra, cả người phút chốc chia làm hai. Một người lộ vẻ đau khổ vô cùng, mặt mang vẻ từ bi. Người còn lại mặt mang sát khí đằng đằng, khí chất bi thảm mà hung tợn. Thần thông vận mệnh song sinh, đó là thần thông được xưng là nhất tuyệt sao? Mọi người nhỏ giọng nghị luận vài tiếng, rồi tất cả ngậm miệng, khẩn trương nhìn chiến trường. Một thân hóa hai, vận mệnh song sinh, đại biểu thiện ác hai mặt. Còn đây là thần thông hiếm có, lịch sử chỉ có 2-3 người tu thành mà thôi, uy lực khó có thể tưởng tượng. Sở Hành cuồng bằng vào thần thông này, trong đám thanh niên đại thương quốc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Dù là bác sĩ Trần Hàng cầm đám đường ca này, lớn hơn 7-8 tuổi nhưng khi gặp phải thần thông này đều ăn không tiêu. Đối mặt với hai phân thân của Sở Hành cuồng, Tiêu Thần không chút nao núng. Linh tê kiếm ba phút chốc xuất thủ, một vòng tròn đường kính 100 mét hình thành, kiếm ba đáng sợ nhanh chóng dập dờn mở ra. Người xem đều biến sắc, Linh Tê kiếm ba mỗi lần xuất thủ đều đánh nát đối thủ, làm mấy ngàn người bên bờ Nguyệt Hồ có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Rung động một cái, rồi phút, chốc trở nên cuồng bạo, kiếm ba lan tỏa lên những vật hữu hình trong phạm vi 100 mét. Vận mệnh song sinh không ngoài ý muốn liền nát bấy, vô thanh vô tức biến mất hóa thành bụi bậm trong không trung. Vậy là thua, mọi người không dám tưởng tượng, chẳng lẽ danh chấn đế đô, đệ nhất thứ kiệt Sở Hành Cuồng chỉ một chiêu đã bại tan xương nát thịt mà chết. Bất quá Tiêu Thần tựa hồ không có chút thần sắc thắng lợi nào, nhưng quang ảnh lập tức bay ra ngoài. Vô thanh vô tức ác tử trong vận mệnh song sinh liền xuất hiện ngay tại chỗ Tiêu Thần vừa rời khỏi. Nếu Tiêu Thần chậm một chút chỉ sợ đã hình thần câu diệt. Tiêu Thần ổn định thân hình, rồi ngay lập tức chuyển phương hướng khác bay đi. Không chút tiếng động Thiện Từ cũng vừa hiện tại chỗ đó, đánh nát phiến không gian. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, thật là đáng sợ, vừa rồi còn thấy vận mệnh song sinh bị Linh Tê kiếm ba đánh nát, vì sao lúc này lại xuất hiện? Đây mới là thực lực chân chính của Ân Đô Tứ Kiệt. Quả nhiên kinh khủng, cái tên danh chấn đế đô, không phải hạng hư danh. Tiêu Thần tại chiến trường nhìn về phía vận mệnh song sinh, thân tùy tâm động ấn lập tức thành viên mãn bảo bình ấn xuất hiện. Một cái bảo bình thủy tinh hiện trên đỉnh đầu hắn, bảo bình trong suốt như ngọc quang mang sáng lạn, dập dờn tỏa ra cỗ năng lượng vô cùng thần thánh. Viên mãn bảo bình ấn oanh xuất, bảo bình thủy tinh thật lớn, phóng ra từng đạo thần quang sáng lạn, đánh về phía vận mệnh song sinh. Quanh âm thanh rung trời, lực lượng nghiêng trời lệch đất mặc dù không thực sự chạm vào mặt đất nhưng vẫn làm cỏ cây bắn tung tóe. Một khe nứt rộng chừng hai thước trên mặt đất đang mở rộng dần về phương. Xa, ven bờ Nguyệt Hồ đại loạn, rất nhiều người nhanh chóng lui lại, không ít người bị rơi vào cái khe đó, không ngừng kêu cứu, đồng bạn vội vàng trợ giúp. Mà trong Nguyệt Hồ càng mãnh liệt rung chuyển, làm bóng trăng trong nước như vỡ thành từng mảnh mỹ ngọc trong suốt. Viên mãn bảo bình ấn uy lực vô cùng lớn, là do Vương Tiên Bà kết hợp Xâm Lân tộc và Phật giáo tối cao áo nghĩa sáng chế ra, trong nháy mắt đem vận mệnh song sinh đánh nát, không lưu lại chút nào. Chỉ là Tiêu Thần trong lòng cảnh giác như hư ảnh lướt đi. Phù quang lực ảnh, lập tức phóng lên cao rồi đáp xuống một vùng đất nứt nẻ. Quả nhiên như sở liệu, vận mệnh song sinh lại hiện ra, một lần nữa trọng sinh. Mọi người đều kinh hô thật là đáng sợ, cường đại vận mệnh song sinh lại giết không chết. Hóa ra hai con rắn đó mà, không ai hiểu rõ sự đáng sợ của Ân Đô, tứ kiệt như Ân Đô thế gia đệ tử. Đối với thần thông vận mệnh song sinh này bọn họ đã sớm nghe thấy, chính là giết không chết quả thực như có thuật trường sinh bất tử. Giết rồi lại trọng sinh mà bọn họ không phải chịu chút ảnh hưởng nào. Thậm chí người cao hơn họ nửa thế hệ cũng ăn không tiêu, đôi song sinh không thể giết chết. Có thể không ngừng chết đi sống lại, bác sĩ cùng Trần Hàng Cầm Kỷ Phương Vương tộc đều nhỏ giọng nghị luận. Những người khác cũng như ngừng thở, mật thiết chú ý vào chiến trường. Chiến đấu đáng sợ như vậy làm lòng người kích động, ác tử mặt mày dữ tợn, sát khí lượn lờ, trông như tử thần, đánh về phía Tiêu Thần. Thiện Tử, mặt rất từ bi, nhưng xuất thủ vô tình từ quang lóe ra quét ngang Tiêu Thần. Vô ý sư tử ấn kết thành, đánh về phía vận mệnh song sinh Tiêu Thần cùng bọn họ tiếp. Tục đại chiến, đây không nghi ngờ là một hồi long tranh hổ đấu. Tiêu Thần cùng Sở Hành cùng tốc độ đều nhanh đến cực điểm, không ngừng va chạm, chớp mắt đã đánh qua trăm chiêu. Trên bầu trời từng vệt sáng đầy màu sắc không ngừng hiện ra. Từng chùm năng lượng tán ra kịch chiến không ngừng, thảm thiết vô cùng. Tiêu Thần rốt cục xác nhận vận mệnh song sinh tựa hồ không thể giết chết. Điều này làm cho hắn có cảm giác bất an, hôm nay lần đầu tiên cảm giác sinh mệnh bị uy hiếp. Đối phương như vậy đã ở vào thế bất bại, như vậy trừ khi hắn không phạm một sai lầm nào, nếu không bị đối phương đánh trúng một lần, hắn sẽ bại vong. Hắn không có khả năng tái sinh như đối phương, ta nghĩ ngươi còn thần thông càng mạnh đi. Chẳng lẽ không có sao, như vậy ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Sở Hành Cuồng phân thân làm hai. Đồng thời nói, Tiêu Thần bất động, hắn xác thực còn thần không chưa thi triển, nhưng phỏng đoán cũng không thể giết chết vận mệnh song sinh. Không cần bại lộ quá sớm ra, thần vận niêm hoa ấn, Tiêu Thần nhanh chóng kết thành thần ấn, phía sau một thân ảnh giống như hắn cao chừng 10 thước hiện ra. Trong tay một đóa kỳ hoa nở rộ, nhất thời làm trăng trên cao buồn bã thất sắc. Thần hoa nở rộ, đóa hoa có 102, từng cánh hoa mãnh liệt bay xuống, phút chốc ra tốc chém về phía vận mệnh song sinh. Mỗi một cánh hoa trong suốt đều ẩn chứa lực lượng khó tin, đem đầu của Thiện Tử cùng ác tử đánh nát, rồi chém ngang thân thể họ ta là giết không chết. Không có gì ngoài dự liệu, song tử lại xuất hiện tựa hồ đối với việc liên tục bị đánh nát thân là rất bất mãn. Sở Hành Cuồng cười lạnh nói, người tấn công không khác lắm, vậy. Đến lượt ta, chấm, ác tử xung quanh sát khí mãnh liệt từ quang từ ẩn lui, hắc vụ bốc lên cuồn cuộn. U minh khí vây quanh hắn hình thành một lưỡi hái tử thần xuất hiện trong tay hắn. Khí tức âm trầm kinh khủng làm mọi người sợ hãi, mà thiện tử thì tử sắc quang hoa cũng lui đi, từng đạo thần thánh hào quang chiếu sáng khắp nơi, lộ dáng vẻ thần thánh nhân từ vô cùng. Một thiên Phật bảo luân, vòng ngọc hiện ra trên đỉnh đầu hắn, năng lượng mênh mông khó lường, làm cho lòng người rét run, xuất hiện rồi, rốt cục xuất hiện rồi. Bác sĩ nhẹ nhàng nói, thiên Phật bảo luân của thiện tử, minh vương chí bảo lưỡi hái tử thần của ác tử, một chính một tà, uy lực vô phương phỏng đoán. Trần Hàng Cầm cũng thì thào tự nói, vài phương vương tộc thế gia đệ tử đều trợn to hai mắt nhìn không chớp mắt về phía đó. Thiên Phật bảo luân cùng minh vương chí bảo lưỡi hái tử thần là thần thông vận mệnh song sinh của Sở Hành Cuồng đủ để ngạo thị lớp thanh niên của Đại Thương Quốc. Rất khó tìm loại thần thông nào có thể cùng so sánh, minh vương chí bảo. Sở Hành Cuồng hét lớn, lưỡi hái tử thần trong tay ác tử hướng về phía Tiêu Thần Bồ tới. Hắc ám lực lượng cuồng mãnh vô cùng vô phương ngăn cản. Tiêu thần bị tử thần chí bảo đánh bay ra mấy chục thước, khóe miệng rỉ máu. Thiên Phật bảo luân, Sở Hành Cuồng lại một lần nữa hét lớn. Bảo luân trên đỉnh đầu thiện tử nở rộ hàng tỷ đạo ánh sáng thần thánh, hướng về phía Tiêu thần giết tới. Lực lượng thần thánh càng thêm cuồng mãnh, bất đắc dĩ Tiêu thần triển khai bát tướng thần thông, nhanh chóng tránh né. Ở bên ngoài, tất cả mọi người đều hít khí lạnh. Minh vương chí bảo lưỡi hái tử thần cùng thiên, Phật bảo luân thật đáng sợ, quả thực không thể ngăn cản. Với thần thông hiếm có này, ai có thể đánh bại Sở Hành Cuồng? Mọi người đến lúc này không còn xem trọng Tiêu thần, nhất là khi biết thần thông kinh khủng của thế gia đệ tử Sở Hành Cuồng. Tiêu thần, ngươi nhận thua đi. Ngươi căn bản vô phương chiến thắng ta. Vận mệnh song sinh âm thanh lãnh khốc vô cùng, nói, đi theo ta, ta tha thứ cho tất cả tội lỗi của ngươi. Giờ khắc này, thiện tử Sở Hành Cuồng thần thánh trang nghiêm vô cùng, như thiên Phật tái sinh, quang mang vạn đạo rực rỡ muôn màu. Mà ác tử như minh vương xuất thế, mây đen quay cuồng, khí tức hung ác cuồn cuộn. Nhìn thế nào Sở Hành Cuồng cũng không giống phàm nhân, mà giống một thân lưỡng thể Phật cùng Tu La. Đối lại Tiêu thần cũng không nói, mà lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Đại Thương Quốc Tam Công Chúa đã sớm đứng lên, nàng biết rõ sự cường đại và đáng sợ của Ân Đô Tư Kiệt. Nếu như nhân tài nàng coi trọng bị giết chết, vậy tổn thất thật lớn. Muốn dừng trận đấu này, nhưng không cách nào mở miệng được. Vũ Văn Phong, Tề Lạp Áo, Yến Khuynh Thành, A Băng, A Thủy, Hỏa Niểu, cao thủ không thuộc Trung Thổ đều vô cùng khẩn trương. Bọn họ đều hy vọng Tiêu thần có thể chiến thắng Trung Thổ cao thủ. Độc Cô Kiếm Ma lưng đeo thiết kiếm, trên mặt hiện vẻ ngưng trọng khó thấy, yên lặng xem cuộc chiến. Bác sĩ Trần Hàng Cầm, vài phương vương tộc lại càng nhỏ giọng nghị luận. Qua nhiều năm như vậy tựa hồ chưa có ai giết chết được vận mệnh song sinh, càng không thể phá hủy được thiên Phật Bảo Luân cùng Minh Vương Chí Bảo. Mấy năm qua trừ Ân Đô Tam Kiệt có thần thông càng kinh khủng trấn trụ Sở Hành Cuồng, tựa hồ không có thanh niên nào đánh bại. Được hắn, muốn giết chết vận mệnh song sinh là không thể, trừ phi người đánh ác tử vào thiên giới, giam thiện tử ở minh giới, nếu không ai có thể phá vận mệnh song sinh của ta. Ai có thể chống thiên Phật Bảo Luân, ai có thể đối kháng minh vương chí bảo. Sở Hành Cuồng, phong thái điên cuồng, xông về phía Tiêu thần. Đây là chuyện mà Ân Đô thế gia đệ tử đều biết. Nhưng ai có đại thần thông như vậy, có thể đánh ác tử vào thiên giới, giam thiện tử ở minh giới đây? Nếu làm được chỉ sợ có thể trực tiếp diệt sát song sinh, không cần phải phong ấn. Chỉ là, sau khi nghe nói những lời này, Tiêu thần đang bị động phòng thủ phút chốc hai mắt tỏa sáng, lạnh lùng vô tình nói, được vậy ta liền đem vận mệnh song sinh phân biệt giam tại địa ngục và thiên giới. Cách chương.